Tôi có một thằng bạn thân. Chương 3, tại vì tên mày là Mew. gocchuyenaudio.com. Thật may vì nó còn sót lại tí nhân tính con người. Đi nhờ xe thế là đèo tôi. Tôi cũng thương nó lắm chứ, nhưng là nó tự nguyện mà. Chẳng bắt ép được, chẳng ai có thể ngờ được tên ở nhà của nó là Mew đâu. Tôi cũng đến quỳ lạy bố nó luôn. Nghe mẹ tôi kể bác ấy có muốn có con gái, nhưng khổ nỗi thằng thế anh là con trai nên bố nó gọi nó là Mew. Thì là từ hồi bé cơ, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đem ra khái nó. Dĩ nhiên tên này chỉ mình tôi biết. Thế anh Mew đạp xe không thấy mệt à? Tôi có làm ra cái giọng ngây thơ nhất có thể. Em cún có giỏi thì lên mà đèo xem có mệt không? Nó oang oang cái mồm lên như để cho cả thế giới biết tôi tên là cún vậy. Tôi câm nín luôn, phải công nhận vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nó là lớp trưởng lớp tôi đấy. Nó luôn làm ra cái vẻ mình thật gương mẫu khiến bọn con gái phải suýt xoa. Mấy cái đứa con gái suốt ngày bám lấy nó, hỏi đủ thứ chuyện, thế anh ơi lúc nãy tớ không hiểu lắm cái chỗ này. Cậu giảng lại cho tớ được không? Cái con hoa điệu rớt mùng tơi đang nói chuyện với nó đấy. Con này có học hành gì đâu. May ra giảng cho nó hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm nó còn hiểu. Chứ học với hành cái nỗi gì. Nói thẳng ra là cua chai đi cho nó lành. Tôi đã rốt nát mà nó lại càng rốt nát hơn. Đã thế lại còn cậu với cả tớ nổi hết cả da gà. Chỉ có mỗi bạn như lớp phó tức học cả máu. Chẳng là bạn ấy thích thế anh từ hồi đầu năm lớp 10 rồi cơ. Nhưng tỏ tình lại bị từ chối. Khỏi phải nói bạn ấy mất hình tượng như thế nào. Bây giờ ai mà tí ta tí tẩn thằng thế anh là nó tức hộc máu mà không làm gì được. Mà thực ra có phải thằng Mew nó từ chối đâu. Mà là tôi rep cái tin nhắn tỏ tình của nó mà. Thằng thế anh nó được nhiều người nhắn tin tỏ tình quá nên nó đưa luôn nick để tôi rep hộ. Và tất nhiên đều là từ chối rồi. Facebook thằng này phải nói nổi như cồn luôn. Chụp quả ảnh đại điện trông như trai Hàn Quốc, nụ cười tỏa nắng chứ chẳng như cái mặt nhăn nhăn nhở nhở mà hằng ngày nó cười với tôi đâu. Nếu mà tôi không biết về con người thật của nó chắc tôi cũng yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thằng đấy mới thay vài ngày mà được gần 800 like cộng thêm hơn 1000 CMT nữa. Tôi cũng vái nó, bọn con gái ở trường khỏi nói. Nó ghen tị với tôi nhất rồi. Soái ca nhà chúng nó hôm nào cũng đeo tôi đi học cơ mà. Sướng phải biết, nhiều người còn tưởng chúng tôi là một đôi cơ. Nghĩ sao vậy, tại sao tôi lại yêu cái thằng cờ hó này được cơ chứ? Buồn cười, chả biết nếu chúng nó biết về con người thật của thằng thế anh thì sẽ như thế nào nhỉ? Đầu năm lớp 10 mới vào trường tôi đã ăn ngay quả phốt của bà chị lớp 12 với cái lý do chuối chẳng thể nào chuối hơn. Người yêu chị ý liếc tôi. Vâng, chỉ vì một cái liếc mà tôi được trả tận mấy cái tát với cả một combo chửi. Vui ơi là vui ý, rồi sau đợt đấy chị ấy chia tay người yêu. Chẳng phải vì tôi đâu nhé, vì người yêu chị ấy yêu con khác cơ. Chị ấy chán thế là quay qua tán thằng thế anh mới sợ chứ. Tôi lại thân với thằng thế anh nên chị ý xin lỗi tôi vì vụ phốt. Xong còn làm thân với tôi cơ. Lúc đấy tôi còn tưởng bà ý bị con nào nhập, tôi về thấy cái dòng íp tỏ tình dài ngoằng của bà ý gửi cho thằng thế anh tôi mới ngỡ ra. Thế là tôi từ chối luôn, đằng nào thì thằng mặt giặc cũng giao mấy vụ này cho tôi quản lý mà. Nghe đâu về sau có đứa nào biết, thế là chị ấy xấu hổ quá phải chuyển cả trường. Tôi phải công nhận cái chiêu này của tôi rất thâm, cách chương.